Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 144, châu Á phân bổ. Ca thị dị thường sinh vật khu nghiên cứu, chỉ là một cái trật tự hội ngân sách nhỏ bé chi nhánh. Loại này tiền tiêu thức khu nghiên cứu vô số kể, nội thành, hoang nguyên, bờ biển, liền như là mao mạch mạch máu phô trương mở. Bao trùm địa cầu mỗi một góc, kỳ cụ thể số lượng đoán chừng những cái kia chuyên môn phụ trách tài nguyên phân phối nhân viên. Công tác cũng nhớ không rõ, cuối cùng mạch máu mặc dù rộng khắp, nhưng trụ cột động mạch chỉ có 5 cái, theo thứ tự là châu Á phân bộ, Thái Bình Dương phân khu, châu Phi cùng châu Âu liên hợp tổ, toàn đẹp thu nhận căn cứ. Cùng thâm tàng tại châu Nam cực phía dưới chỉ có cấp A trở lên quyền hạn mới có thể tiến nhập cực. Nghiên cứu chỗ mà mỗi cái đại phân chi không chỉ là quản hạt vị trí khác biệt. Nó riêng phần mình đều có chỗ phụ trách phạm vi. Tỉ như Thái Bình Dương phân khu. Tại rãnh biển Mariana thâm bộ. Hơn 1 vạn mét sâu đáy biển có thể cung cấp 100.000 MPa trở lên áp lực thật lớn. Hình thành một cái tự nhiên lồng giam, cho nên rất nhiều có đặc biệt tính công kích dị thường sinh vật đều bị thu nhận ở cái địa phương này, mà không phải Á Liên Hợp Tổ chủ yếu phụ trách các loại vũ khí nghiên cứu phát minh cùng phối đưa. Toàn đẹp thu nhận căn cứ là to to nhỏ nhỏ dị thường vật phẩm hội nghị, bởi vì nơi đó có toàn thế giới lớn nhất nhất toàn diện thu nhận chỗ. Cho nên chỉ nếu là không có quá lớn giá trị nghiên cứu, đồng thời có thể chuyển di, thu nhận vật, cuối cùng đều sẽ bị chuyển rời đến nơi đó. Mà cực nghiên cứu chỗ thì là một cái một loại khác thường địa phương. Nơi đó người ở thưa thớt, đến cùng đang nghiên cứu cái gì cũng không đúng cấp A trở xuống nhân viên công khai. Rất là thần bí, cuối cùng, châu Á phân bộ ưu thế ở chỗ. Nhiều người ở đây, tin tức, trang bị, nhân mạch, nhiệm vụ, nơi này tựa như là một cái cự đại giao lưu căn cứ. Vô số hội ngân sách nhân viên lui tới, đem vô số tài nguyên tụ tập ở chỗ này, cho nên nơi này cũng là cố sự nhiều nhất địa phương. Nhàn thoại nói ít, rất nhanh, cái này hẹp nhỏ cửa phòng liền được mở ra. Một tên mặc hội ngân sách cảnh vệ trang phục người đứng tại cửa ra vào. Mà ở bên cạnh hắn, còn có một cỗ rất đơn giản tay đẩy xe vận tải. Phía trên bày đặt một chút quần áo, món kia màu tím đổ vét. Còn có ngân sắc súng lục ổ quay cùng một bộ điện thoại. Ân, lại nói Trần Tiếu toàn bộ thân gia không sai biệt lắm cũng liền những đồ chơi này. Hơi tức. Tên này cảnh vệ liền một mặt nghiêm túc bày ra đứng nghiêm một cái tư thế. Cũng rất có lực nện gõ dưới chính mình ngực trái. Đây là hội ngân sách các công nhân viên đặc hữu thủ thế. Lấy như thế trang trọng hữu lực tư thế đối mặt một cái hóp lưng lại như mèo. Tướng mạo buồn nôn, còn không mảnh vải che thân nam nhân. Thật sự là có chút không quá dễ chịu. Cho nên người anh em này cũng cố ý không nhìn tới giờ phút này Trần Trùng Trục Trần Tiếu. Trong không khí tung bay lúng túng hương vị, Trần Tiếu nhìn đối phương một mặt nghiêm chỉnh biểu lộ, gãi gãi cái mông của mình. Ân, nơi này là châu Á phân bộ. Hắn như không có chuyện gì xảy ra hỏi, bởi vì vừa mới Châu tiên sinh cũng không có tránh Trần Tiếu. Cho nên từ trong lời của đối phương trực tiếp liền có thể nghe được. Đối diện cái kia đại đầu binh nghe xong Trần Tiếu vấn đề, lập tức lại đem sống lưng ưỡn lên trượt thẳng. Báo cáo trưởng quan, nơi này là trật tự hội ngân sách châu Á phân bộ. Thanh âm hoàn toàn như trước đây âm vang hữu lực. Trần Tiếu thậm chí hoài nghi có phải hay không có cái gì hắc khoa kỹ đem những người này thanh âm đều biến đổi thành một cái luận điệu. Trần Tiếu nhẹ gật đầu, lại bày làm ra một bộ tiêu chuẩn thám tử lừng danh đang tự hỏi tư thế, trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, hắn không tiếp tục làm ra cái gì kỳ kỳ quái quái hành vi. trực tiếp liền đi mặc quần áo. Hắn biết, cái này huynh đệ Thiết Lập khẳng định là thuộc về một cái hỏi gì cũng không biết nhân vật. Nếu không nên nói hắn cũng đã sớm nói. Cho nên tiếp đó, hắn 89/10 là sẽ mang chính mình đi chỗ nào. Hoặc là gặp người nào. Quả nhiên, Trần Tiếu sau khi mặc chỉnh tề, vị này nhân viên công tác liền lại dùng loại kia cơ giới hóa khẩu khí đứng nghiêm một cái. Trưởng quan, ca thị dị thường sinh vật khu nghiên cứu chấp hành quan, Lưu nữ sĩ, muốn gặp ngài. Trần Tiếu nhấc quần, khẩu súng hướng trong đũng quần bịt lại, lôi kéo trường âm, ân thốt, cơ hồ trật tự hội ngân sách tất cả hành lang đều là trong một cái mô hình khác đi ra. Trắng bệch, băng lãnh, không có chút nào sắc thái. Trần Tiếu ở tên này nhân viên công tác dẫn đầu dưới. Đi qua mấy đầu hành lang, vượt qua mấy cái chỗ ngoặt, một đường không nói chuyện, rất nhanh, hai người liền đi tới một đầu tương đối rộng lớn trên hành lang. Cái này huynh đệ tại một cái cửa điện tử đứng cạnh đang đứng tốt. Ý kia là, chúng ta đến, Trần Tiếu cũng không nhiều lời, đi thẳng tới trước cửa, theo, thử, một tiếng, cửa điện tử nhận cảm ứng. Hướng hai bên mở ra, hiện ra ở trước mắt, là một màn có chút hình ảnh quen thuộc. Hai bên dựa vào vách tường trưng bày mấy hàng giá sách. Rất nhiều cặp văn kiện bị đặt trên đó. Ở giữa, một cái có chút rộng lượng bàn công tác. Vẫn là máy vi tính kia, vẫn là không sai biệt lắm bầu không khí. Vẫn là cái kia đem cơ hồ hết thảy thời gian đều đầu nhập vào trong công việc lớn tuổi thẳng nữ. Khác biệt chính là, gian phòng này càng rộng rãi hơn một chút, những sách kia đỡ đổi mới một chút, trong mắt của nàng, càng mệt mỏi một chút, Lưu nữ sĩ hẳn là nghe được cửa bị mở ra thanh âm. Nhưng nàng cũng không có nhìn nhiều Trần Tiếu, mà là tiếp tục, lốp bốp, tại trên bàn phím gõ lấy cái gì. Trước mặt trên bàn công tác, rất nhiều đóng gói đơn giản đầu hình cà phê cái túi tùy ý ném ở phía trên. Tóc của nàng có chút loạn, khóe mắt tràn đầy tơ máu, bờ môi có chút khô nứt lấy. Trần Tiếu trước mắt một màn này, trừng mắt nhìn, rất lạ thường cũng không có giống bình thường miệng tiện nói lên hai câu. Chỉ là an tĩnh hướng bên tường khẽ dựa, Lưu nữ sĩ. Cái này từ đầu tới đuôi đều không thích Trần Tiếu nữ nhân. Đã 3 ngày không chợp mắt, đoạn thời gian trước, nàng chỗ ca thị dị thường sinh vật khu nghiên cứu, nhận được một cái khẩn cấp thông chi. Thông chi yêu cầu, toàn bộ khu nghiên cứu tất cả hành chính nhân viên cùng kỹ thuật nhân viên nghiên cứu lập tức chuyển di đến châu Á phân bộ. Đồng thời, tuyệt đối cấm bất luận cái gì tiếp vào người nên thông báo. Lấy bất luận cái gì phương thức, đem cái này thông báo nội dung tiết lộ ra ngoài. Đây là một đầu rất kỳ quái thông chi, thậm chí kỳ quái đến đều không muốn che giấu nó kỳ quái chỗ. Lưu nữ sĩ từng muốn đi điều tra một chút cái này nội dung đến cùng tại biểu thị cái gì. Nhưng là do ở thông báo quyền hạn cực cao, cho nên cuối cùng nàng không thu hoạch được gì. Bất quá hội ngân sách chính là như vậy, có thông chi liền muốn chấp hành, nó nguyên nhân không cần hỏi nhiều. Cho nên vài ngày sau, tất cả tiếp vào thông báo người đều bí mật chuyển rời đến châu Á phân bộ, mà tại nhân viên rời đi ca thị ngày thứ 2, toàn bộ khu nghiên cứu liền bị phân liệt người tập kích, không có nhắc nhở, không có trợ giúp, thậm chí không cứu được trợ. Phân liệt đám người trực tiếp xuất hiện tại khu nghiên cứu nội bộ. Sau đó, số hiệu C-207 dị thường vật phẩm thu nhận mất đi hiệu lực. 80% hội ngân sách nhân viên xác nhận tử vong. Toàn bộ ca thị hội ngân sách trụ sở một cái biển máu. Làm việc biên soạn dị thường vật phẩm hồ sơ. Phân loại. An bài công việc bên ngoài tổ nhân viên tương quan sự vật. Phân phối các loại nhiệm vụ. Dù sao Lưu nữ sĩ cũng không am hiểu cái gì khác. Nàng bề bộn nhiều việc. Vội vàng việc lớn việc nhỏ. chuyện quan trọng việc vặt vãnh, không gia đình, không sinh hoạt, cũng không tình yêu. Nàng chính là người như vậy. Nàng cảm thấy mình đã bận bịu không quan tâm bất cứ chuyện gì. Nàng một mực cảm thấy như vậy. Cho nên, khi nàng biết được chuyện này thời điểm chỉ là trầm mặc, về sau, nàng liền lại bắt đầu làm việc. Làm việc làm việc, nàng đem đầu óc của mình nhét tràn đầy. Không cách nào nhàn ra nhất điểm không gian đến muốn sự tình khác. Cứ như vậy, 3 ngày 3 đêm, Trần Tiếu tựa ở bên tường, nhìn xem nàng vằn vện tia máu con mắt. Muốn nói chút gì, nhưng lại nói không nên lời. Hắn am hiểu rất nhiều chuyện, nhưng không bao gồm loại này. Đồng thời, tại cái kia tư duy cấm trong vùng, giống như là toát ra một loại không hiểu cảm xúc, để hắn cảm giác lòng của mình tại bị gắt gao nắm chặt. Điên cuồng xoa nắn xé rách. Ta, làm cái gì sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.